Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249. Dọn bãi, ngay tại hơn một giờ trước đi. Vodka nói ra, ta bằng hữu nói mấy cái đại hình công hội đều đi còn muốn phong tỏa tin tức. Nhưng là vẫn truyền tới. Nhưng là ta nghe nói thánh tài cùng thiên sách còn có phong vân người cũng đều đi qua. Toàn bộ server trước ba công hội đều đi. Cung Bình nghĩ tới, hắn nhìn về phía chính tại điên cuồng soát nhiệm vụ Lam Huyết gia tộc người chơi sau đó cười nói. Đi thôi, chúng ta đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Vũ Thần, Tiểu Long Nhân, Vodka hưng phấn gật gật đầu. Chúng ta đi, Thương Thử. Cung Bình nhìn về phía đứng tại nghịch quang bên người Thương Thử vẫy tay. Đi, Thương Thử hưng phấn gật gật đầu sau đó theo tới. Theo Cung Bình bọn người rời đi. Băng tuyết chi thành bên trong càng nhiều cũng chỉ có Lam Huyết gia tộc người chơi. Mà lúc này những người này cũng tại cùng Cầm Tửu người chơi trao đổi. Ta dựa vào, các ngươi luyện thế nào cấp? Đều cấp 35. Các ngươi trên thân sẽ không phải đều là trục nhật hoặc là truy phong sáu trang đi. Đều là cống hiến đổi. Nơi này nhiệm vụ soát hết không? Còn có hội phí và phúc lợi làm sao thiết trí a? Nhìn lấy nguyên bản thuộc về chính mình hơn 700 người thêm vào thần phạt. Làm sắc hồ điệp không tình nguyện nhìn xem huyết sắc tinh đình. Chị gái, chúng ta vì cái gì phải thêm vào a? Vô lại rơi thôi, còn sợ các nàng trả thù không thành. Ta ngay từ đầu giống như ngươi, tại cùng Miêu Thần thành lập cái kia ván cược thời điểm. Huyết sắc tinh đình nhìn nàng một cái cười nói, ta cũng thuần túy làm người chơi đến, dù sao chúng ta cùng thần phạt so sánh, đối phương quá yếu căn bản không thể so sánh, ta cho là chúng ta sẽ không thua. Mà lại coi như thua cũng có thể phủi mông một cái rời đi. Cũng không sợ thần phạt như thế nào. Thì đúng a, làm sắc hồ điệp hừ nói. Tại sao phải sợ bọn hắn thần phạt a? Chúng ta nhiều như vậy tinh anh thêm vào cái chỉ có hơn 300 người nát công hội. Quá mất mặt, coi như đệ nhất công hội thánh tài muốn hút thu chúng ta. Ta còn phải suy nghĩ một chút đâu. Hơn 300 người nát công hội. Huyết sắc tinh đình cười nói. Vậy chúng ta làm sao thua? Hừ, vận khí tốt a. Làm sắc hồ điệp bất mãn nói ra. Chị gái ngươi không lại bởi vì điểm ấy liền đem Lam Huyết chắp tay nhường cho người đi. Dĩ nhiên không phải. Huyết sắc tinh đình thở dài. Hay là bởi vì lão gia tử a. Trời mới biết cái kia cung binh đến cùng có cái gì bối cảnh. Vậy mà để lão gia tử đều như thế thân cận, còn để cho chúng ta hết sức trợ giúp hắn, thậm chí làm hắn vui lòng, chấm ngoặc kép, làm sắc hồ điệp nghe vậy khẽ giật mình, nịnh nọt, Ly Vương Thành, ma hóa đại lục chật ních người chơi. Trên thực tế nếu như không là càng ngày càng nhiều người chơi đi tìm roi khai thông 35 phó bản. Vậy cũng không có người sẽ phát hiện cái này ác ma hóa lĩnh chủ. Hồng Nguyệt, ác ma Sicilian. Cái này ác ma hóa lĩnh chủ hình thể không là rất lớn. Thậm chí còn không bằng một số đã xuất hiện giã ngoại lĩnh chủ hình thể. Nhưng là Sicilian là một cái hình người lĩnh chủ. Nàng trên mặt có màu đen địa ngục thằng hề mặt nạ bao khỏa. Khiến người ta thấy không rõ lắm nàng khuôn mặt. Trên thân bị màu đỏ sậm thiêu đốt lên địa ngục ma hỏa giáp ra bao vây lấy. Có lồi có lõm dáng người có sức hấp dẫn cũng ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Nàng vũ khí là một thanh màu đỏ thắm địa ngục ma kiếm. Lúc này quay chung quanh tại bên người nàng người chơi ào ào bị đánh lui đánh giết. Sơ si ẩn lực công kích quá dọa người. Thế nào huynh đệ? Vodka tìm tới hắn bằng hữu. Phía sau hắn cung binh bọn người chạy nhanh tới. Huyết thủ, đây là chúng ta thần phạt hội trưởng. Binh ca, còn có miêu ca cùng nam ca. Vốt ca nhất nhất giới thiệu. Đây là chúng ta công hội đệ nhất tiến thần. Thiên ngưng cô nàng, đậu đen rau muống. gọi là huyết thủ kiếm sĩ nhìn xem cung binh bọn người, sau đó im lặng nói: "Các ngươi mang nhiều người như vậy làm gì? Không biết còn muốn đi soát Sicilian đi? Hiện tại đến cùng như thế nào?" Vodka chừng liếc một chút huyết thủ, nói: "Cho chúng ta một chút. Long tộc cùng Long Nguyên công hội đều thất bại." Huyết thủ nói ra: "Long hồn cùng thiên hạ các người ngay tại nếm thử. Bất quá xem ra không đùa. Nữ nhân này quá biến thái. Hình người ác ma hóa lĩnh chủ không phải nói đùa. Nhân số ưu thế một chút tác dụng không có. Ba Long công hội đều bại." Vodka kinh ngạc nói: "Mạnh như vậy sao? Con hàng này bao nhiêu cấp lĩnh chủ?" "Tựa như là cấp 40. Huyết thủ nhún nhún vai: "Chúng ta bây giờ dựa vào gần một chút đều không được. Những cái kia đại công hội đều thiết trí đường cảnh giới. Căn bản không cho phép tán nhân đi qua. Chúng ta đi qua nhìn một chút." Cung binh trong lòng có chút khó chịu. Loại này đặt bao hết hành động hắn là tiếp nhận không? Coi như hắn soát chẳng những là tối thiểu nhất, cũng phải có lấy vây xem quyền lợi. "Ai?" Nhìn lấy cung binh mang người chen vào, huyết thủ nhìn xem Vodka nói ra: "Ngươi tìm cái không sợ chết hai hàng lão đại, còn không bằng theo Âm Vô Vận đâu." "Ha ha." Vodka tuyệt không sinh khí, nhìn kỹ hắn nói đi. Lúc này trên chiến trường Long Hồn công hội người toàn bộ rút lui, mà thiên hạ các người còn đang rút lui, bất quá trong thời gian ngắn không có hoàn toàn rời đi. Mà Sicilian ngay tại tùy ý đồ sát lấy những thứ này người chơi. "Đốt thành cho bụi đi." Sicilian chói tai tiếng cười vang vọng toàn trường. "Yếu ớt đồ bỏ đi." "Ha ha ha, trừ 1839, 2273, 2731, trừ 1899, trừ 2238. Từng cái mức thương tổn bay ra, mà đây chỉ là công kích thường thương tổn. Ác ma hóa lĩnh chủ chiến đấu IQ cùng kỹ năng đã rất cao rất nhiều. Ma diễm thao thiên, Sicilian mãnh liệt hai tay mở ra, tạm thời ngắn tụ lực sau lấy nàng làm trung tâm. Sicilian dưới chân trở thành một cái biển lửa. Hỏa thế càng lúc càng lớn mãnh liệt bao phủ toàn bộ chiến trường đồng dạng. 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, từng cái cố nhiên chân thực thương tổn bay ra. Cái này đáng sợ ma diễm không nhìn phòng ngự tương đương mỗi giây nhất định trừ máu. Từng cái người chơi căn bản kiên trì không mấy giây toàn bộ ở trong biển lửa hóa thành một đạo bạch quang. Phong vân người đến, Huyễn Thanh Phong nghe nói đã 39 cấp. Thiên sách tranh sắc huyễn tưởng cùng ám ngữ giả cũng đến. Thánh tài đến, dáng trần thật sự là rất lâu không gặp, vẫn là như vậy bá khí a. Thánh tài cao thủ quá nhiều, ba đại bá chủ cấp công sẽ xuất hiện về sau, thiên hạ các rốt cục hoàn toàn lui ra khỏi chiến trường. Sau đó mấy cái đội kỵ sĩ cùng chiến sĩ nghênh tiếp Kakashi Lan. Một mặt là vì để Kakashi Lan không tiến vào khôi phục nhanh chóng trạng thái. Một mặt là vì biết Kakashi Lan cụ thể thuộc tính cùng kỹ năng thương hại như thế nào. Huyễn Thanh Phong nhìn xem hai vừa cười nói: "Quy củ cũ vẫn là quy củ cũ đi." Giáng Trần cũng là gật gật đầu: "Nhìn ngươi, đại bổn hùng." Phong Vân đại hùng hắc hắc cười láo lĩnh nói: "Cái kia nhất định phải. Bất quá Giáng Trần ta nhưng đầu tiên nói trước, nếu như bị chúng ta trước soát rơi, ngươi cũng đừng khóc." "A a a a." Ám ngữ giả nhịn không được cười rộ lên: "Mau đi đi, chờ các ngươi thất bại chúng ta thiên sách bổ vị đâu." Ba cái bá chủ công hội tụ cùng một chỗ, mà lúc này cung binh cũng mang người muốn tới gần một số. Bất quá giống như người khác bị cản lại. "Mắt mù sao?" Cái này phụ trách cảnh giới kỵ sĩ khinh thường nhìn xem cung binh bọn người. "Chen mẹ nó a ngươi, để cho các ngươi những thứ này đồ bỏ đi đi vào thì phải làm thế nào đây? Lăn tránh qua một bên đi." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.